Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 505: Uy Vũ Ngưu Bức Khí Phách Soái. Quỷ tu ngủ say, thức tỉnh yêu cầu thời gian. Vương Khai nghe vậy mày tức khắc một trọn. Nếu là như thế nói, kia chẳng phải là thực dễ dàng toàn quân bị diệt. Bất quá, trên mặt vẫn là ra vẻ trấn định nói: "Ha ha, việc này bản giáo chủ tự nhiên rất rõ ràng, chỉ là thấy bọn họ tỉnh ngủ quá chậm, giúp một tay thôi. Chúc mừng ký chủ khoác lác bước thành công, đạt được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm." Nhưng mà lời này, Phệ Hồn Quỷ Đế cùng Quỷ Vương trực tiếp lựa chọn làm lơ rớt. Vừa mới kia động thật thủ đoạn, nơi nào là muốn hỗ trợ? Nếu là những cái đó quỷ thần cường giả lại bất tỉnh lại đây, sợ là đều phải bị giết. Giáo chủ có điều không biết, như Bạch Vô Thường quỷ sai lời nói giống nhau, bọn họ đã trải qua thực quỷ đại hội nhiều phiên so đấu, còn có thể đủ sống sót, nhất định đều nuốt không ít quỷ tu. Tự nhiên muốn lấy ngủ say phương thức tới luyện hóa rớt sở nuốt quỷ đạo tu vi. Hơn nữa ngày mai thực quỷ đại hội mở ra là lúc, bọn họ liền sẽ thức tỉnh lại đây, Phệ Hồn Quỷ Đế nói. Quỷ Vương nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, cực kỳ tán đồng nói: "Không sai, trừ bỏ yêu cầu luyện hóa sở nuốt quỷ tu quỷ đạo tu vì ngoại, tình hình trung hạ, quỷ tu là chưa bao giờ sẽ ngủ say nghỉ ngơi. Mặc dù ngủ say, cũng là lựa chọn tính thức tỉnh, ở riêng thời gian qua đi, liền sẽ nháy mắt thức tỉnh lại đây. Nếu ngươi đã chọc giận bọn họ, liền nghĩ cách chính mình giải quyết đi." Bạch Vô Thường đạm mạc nói. Bá, lời vừa nói ra, liền thấy được kia đông đảo quỷ tu sôi nổi phiêu ly ra quan tài. Đều là đạp ở một tôn tôn mộ bia phía trên. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Vương Khai. Nơi nào tới tiểu quỷ, dám sấn bổn quỷ thần ngủ say hết sức đánh lén. Giống giống, theo một đạo chói tai tiếng gầm gừ vang lên. Liền thấy được kia bị vương đấu võ nát thân hình quỷ tu cấp tốc phiêu hành mà hồi. Nguyên bản hẳn là vỡ vụn thân hình, giờ phút này cũng là khôi phục hoàn hảo. Đạt tới quỷ thần cảnh quỷ tu, thể chất nhưng có thể so với thần thể. Thế nhưng khôi phục nhanh như vậy, Vương Khai thấy thế mày hơi hơi một trọn, rất là tò mò hỏi. Phệ Hồn Quỷ Đế nghe vậy lau một phen cái trán mồ hôi lạnh. Nhìn những cái đó quỷ thần cảnh cường giả lạnh lẽo nhìn chăm chú, thân hình đều không tự kìm hãm được căng chặt lên, vội vàng tiến lên thấp giọng nhắc nhở nói: "Giáo chủ, đạt tới quỷ thần cảnh, chỉ cần thần hồn bất diệt, liền có thể nháy mắt ngưng tụ thân thể, đều không phải là thần thể, chỉ có khôi phục năng lực phương diện, có thể so với thần thể. Khôi phục năng lực, có thể so với thần thể." Thảo, nói như thế tới, vẫn là trở thành quỷ tu tương đối có lợi nha. Mặc dù là lại rác rưởi tu giả, một khi tu luyện đến quỷ thần cảnh, cũng có thể có được có thể so với thần thể khôi phục lực. Này nếu là rời đi đoạn hồn cốc, chẳng phải là làm vô số thánh thể đỏ mắt. Vương Khai nhún vai, biểu tình rất là đạm nhiên cười nói: "Khụ khụ, không đạt tôn cảnh, tắc vô pháp rời đi đoạn hồn cốc. Bất luận cái gì một chút ánh mặt trời, đều sẽ làm quỷ tu hồn phi phách tán." Quỷ Vương thấp giọng nói. Vương Khai nghe vậy rất là nghiền ngẫm sờ sờ cái mũi, không khỏi âm thầm lắc đầu thở dài. Sợ hãi ánh mặt trời, mặc dù lại cường, nói đến đầu đều còn chỉ là quỷ. Hỗn trướng, bổn quỷ thần đang hỏi ngươi lời nói. Ngươi chẳng lẽ là kẻ điếc sao? Kia quỷ thần cảnh cường giả mặt giận dữ, chẳng những bị đánh nát thân thể, hiện tại thế nhưng còn bị làm lơ rớt. Đông đảo quỷ tu giờ phút này cũng là mày thật sâu nhăn lại. Thấy Vương Khai có thể ở chính mình chờ một chúng quỷ thần cảnh trước mặt, còn có thể đủ làm được như thế thản nhiên tự nhiên, lại cùng Bạch Vô Thường quỷ sai cùng tiến đến, chẳng lẽ hắn rất mạnh? Nếu ngươi chờ đều tỉnh lại, liền bắt đầu so đấu đi. Bản giáo chủ không có thời gian chờ đến ngày mai. Nào bốn cái tiểu quỷ đạt được thực quỷ đại hội, tiến vào quyết chiến danh ngạch, đứng ra làm bản giáo chủ dỗi thượng hai quyền. Vương Khai nhún vai, biểu tình rất là tùy ý cười nói. Bá, Lời vừa nói ra, tức khắc nghe đông đảo quỷ tu đồng tử co rụt lại. Ánh mắt đều là đồng thời nhìn về phía Bạch Vô Thường quỷ sai. Thấy nàng gật đầu, sắc mặt tức khắc trầm xuống. Hỗn trướng, lại vẫn dám làm lơ. Người bức lời nói vì sao nhiều như vậy? Phanh, xoàng, chợt, kia quỷ thần cảnh còn chưa nói xong lời nói. Đó là Vương Khai phiên tay một trưởng cấp chụp thân hình tạc nứt mà khai. Liên quan này thần hồn, tất cả đều hồn phi phách tán. Chúc mừng ký chủ thành công vượt cấp chém giết quỷ thần cảnh tám phẩm đỉnh cường giả. Đạt được 800.000 kinh nghiệm. Chúc mừng ký chủ thành công đột phá cảnh giới. Đạt tới tứ phẩm nói thần cảnh. Bá, như thế một màn, tức khắc dẫn tới đông đảo quỷ cạo mặt sắc đại biến. Biểu tình hoảng sợ không thôi trừng mắt Vương Khai. Như thế nào cũng chưa nghĩ đến. Vương Khai thế nhưng như vậy cường. Nhất chiêu, liền diệt quỷ thân tám phẩm đỉnh cường giả. Người có thể di động dùng huyết mạch chi lực. Người rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là quỷ tôn sao? Nhất phái nói bậy, hắn rõ ràng chỉ là quỷ thánh cửu phẩm. Không đúng, hắn hơi thở, quỷ thần tứ phẩm. Này, vừa mới vẫn là quỷ thánh cửu phẩm. Vì sao hiện tại thành quỷ thần tứ phẩm? Đều không phải là quỷ tôn. Có thể nào vận dụng huyết mạch chi lực? Vô số dấu chấm hỏi. Ở đông đảo quỷ tu trong đầu lưu chuyển cái không ngừng. Đến cuối cùng, cũng là không có thể nghĩ ra cái nguyên cớ tới. Chỉ có thể biến thành kinh hãi cùng sợ hãi đè ở trong lòng. Nhưng mà, nhất kinh hãi vẫn là kia Bạch Vô Thường. Vốn tưởng rằng có thể lợi dụng thực quỷ đại hội tới kéo dài một chút thời gian. Cũng hào cấp địa phủ đưa tin. Nhưng hiện tại, còn muốn như thế nào kéo dài? Giáo chủ uy vũ nghiêu bức. Giáo chủ khí phách xoái. Phệ hồn quỷ đế cùng quỷ vương trước hết phục hồi tinh thần lại. Lập tức cao giọng tán thưởng. Đối Vương Khai cường hãn thực lực. Cảm thấy vô cùng kinh hỉ. Mới đầu còn cho rằng lần này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng hiện tại xem ra. Xưng bá quỷ mộ lâm. Cũng không nói chơi. Nào bốn cái tiểu quỷ là thành công đạt được quyết chiến tư cách. Chạy nhanh đứng ra. Bản giáo chủ không có thời gian đi các ngươi ở chỗ này trang bức. Vương Khai nhún vai, biểu tình rất là không kiên nhẫn nói. Đông đảo quỷ tu nghe vậy đồng thời khóe miệng vừa kéo. Ám đạo ai muốn cùng ngươi trang bức? Huống hồ, bằng vào quỷ thần tứ phẩm tu vi, thêm chi huyết mạch chi lực, hoàn toàn có thể đối chiến quỷ tôn tứ phẩm cường giả. Quỷ mộ lâm, nơi nào còn có quỷ tu là này đối thủ? Ta nhận thua, ta cũng nhận thua, nhận, ngay sau đó, liền thấy ở kia đông đảo quỷ tu bên trong, bốn vị thanh niên đồng thời dần hiện ra thân, vừa xuất hiện, đó là vội vàng đối với Vương Khai ôm quyền nhận thua. Đã là không có cùng với một trận chiến chi ý, ân, kia bản giáo chủ tạm thời liền đứng hàng đệ nhất, kế tiếp, các ngươi áp chế cảnh giới, cùng bọn họ hai cái đối chiến một phen đi. Các ngươi cảnh giới muốn ở ngang nhau trình tự. Vương Khai biểu tình rất là diễn ngược cười nói. Nâng lên cánh tay. Chỉ phệ hồn quỷ đế cùng quỷ vương. Được nghe lời này. Phệ hồn quỷ đế cùng quỷ vương lập tức cả người một cái giật mình. Tuy là trong cơ thể máu sớm đã đình chỉ lưu động. Nhưng giờ phút này cũng là có nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Vương Khai làm như thế pháp. Hoàn toàn là tự cấp bọn họ cơ hội. Cho bọn hắn cắn nuốt rớt này bốn vị quỷ thần cơ hội. Nếu là thành công, đột phá hiện nay cảnh giới, tất nhiên nhẹ nhàng đến cực điểm. Phệ hồn quỷ đế, quỷ thánh cửu phẩm, bạch cốt quỷ vương, quỷ hoàng cửu phẩm, theo phệ hồn quỷ đế cùng bạch cốt quỷ vương tiến lên một bước. Nói ra từng người cảnh giới trình tự sau, tức khắc nghe những cái đó quỷ tu khóe miệng hung hăng vừa kéo. Như thế nhỏ yếu quỷ tu, cũng có thể đủ đi vào quỷ mộ lâm. Bất quá ngẫm lại Vương Khai là bọn họ đầu đầu sau. Cũng liền bình thường trở lại, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.